Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4307, chương 4310, khởi hành. Trạm liên lạc là rất trọng yếu một cái tồn tại. Nếu như không có trạm liên lạc, các đại tông môn liền cùng mù lòa không hề khác gì nhau. Bên ngoài chuyện gì xảy ra cũng không biết. Bọn hắn phụ trách không chỉ là liên lạc, còn phụ trách tìm hiểu tin tức. Đứng tại vị trí trọng yếu như vậy bên trên, độ trung thành là không thể nghi ngờ. Không phải bị bán đứng, tổn thất liền thảm trọng, mà tu vi của bọn hắn thực lực chỉ có thể tính đã trên trung đẳng. Nhưng bởi vì phụ trách trọng yếu như vậy sự tình, cho nên địa vị cũng sẽ không quá thấp. Lâm Đồng càng đặc biệt một số. Tại Bạch Vũ Chiết thanh danh lên cao trước đó, hắn kỳ thật liền đã rất sùng bái Bạch Vũ Chiết, quả thực chính là xem như thần tượng đến đối đãi. Bạch Vũ Chiết tin dữ truyền đến thời điểm, hắn không biết đến cỡ nào thương tâm khổ sở. Khi hắn lo lắng hỏi ra có phải là Bạch trưởng lão thời điểm, đối diện thanh âm cùng trận bàn hình ảnh cũng gần như đồng thời xuất hiện. Là ta, Bạch Vũ Chiết. Bạch Vũ Chiết trả lời một câu. Người đối diện kích động như vậy, hắn có chút ngoài ý muốn, cũng vô cùng cảm động. Có người quan tâm như vậy chính mình, dù là hắn cũng không nhận ra những người này, cũng sẽ cảm thấy rất ấm áp. Bạch trưởng lão, ngươi bây giờ ở nơi nào? Ngươi từ huống thế nào rồi? Lâm Đồng xác định phần sau đó, nhìn xem hình ảnh bên trong Bạch Vũ Chiết ân cần hỏi han. Bạch Vũ Chiết lúc này hình tượng cũng không quá tốt, mặc dù đã khôi phục lại tuổi trẻ bộ dáng, nhưng là áo quần hắn lam lũ, râu ria kéo cạn bã, nhìn qua rất là nghèo túng. Vừa rồi một kích động, hắn cũng căn bản không có nghĩ qua muốn trước sửa sang một chút hình tượng của mình. Ta còn tại Lạc Thần Uyên phụ cận, mới từ phía dưới ra, từ tình trạng phi thường tốt. Bạch Vũ Chiết đơn giản trả lời một câu, cũng không có nhiều lời cái khác, mà là hỏi tiếp, ta muốn biết một chút, hiện tại các đại tông môn cùng huyết nguyệt ma giáo huống thế nào rồi? Vừa nhắc tới việc này, Lâm Đồng thần sắc lập tức ngưng trọng lên, lập tức liền đem tình trạng trước mắt cẩn thận nói một lần. Bất quá trong lòng hắn vẫn là rất chờ mong, dù sao Bạch Vũ Chiết trở về. Như vậy đối với phe mình đến nói, không thể nghi ngờ là một cái to lớn trợ lực. Ta trở về tin tức trước không muốn tiết lộ ra ngoài. Cuối cùng, Bạch Vũ Chiết phân phó một câu ở giữa đoạn mất thông tin. Hắn hiện tại phải nhanh một chút chạy tới Liệt Dương Tông, tham dự vào chiến đấu chung đi. Tình trạng trước mắt đối các đại tông môn đến nói là rất bất lợi. Thiên Tà Ma Tôn quá mạnh, nhiều người như vậy cũng không thể song kiềm chế lại hắn, sẽ luôn để cho hắn tìm tới cơ hội cho các đại tông môn mang đến trọng đại thương vong. Tuy nói các đại tông môn nhiều người mà lại sinh lực bồi dưỡng cũng càng mau một chút, nhưng trên thực tế bồi dưỡng cùng tổn thất căn bản không thành có quan hệ trực tiếp. Nếu là cứ thế mãi đi xuống, cuối cùng chiến bại 80% trở lên sẽ là các đại tông môn. Hắn sở dĩ không để Lâm Đồng bọn hắn đem tin tức truyền trở về, là lo lắng vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Dù sao từ nơi này đem tin tức truyền trở về, là cần đi qua mấy cái trạm liên lạc, mà lại truyền đến cổ nguyên nơi đó sau đó, cũng có khả năng sẽ tiết lộ phong thanh. Bạch Vũ Chiết muốn cho huyết nguyệt ma giáo tới một lần to lớn ngoài ý muốn. Quá tốt, Bạch trưởng lão nếu là gia nhập chiến đấu, khẳng định sẽ thay đổi chiến cuộc. Lâm Đồng nhìn xem đã trúng đoạn thông tin trận bàn, y nguyên rất hưng phấn, rất vui vẻ, cảm thấy có Bạch Vũ Chiết gia nhập, huống tất nhiên liền không giống. Hắn bên cạnh vị kia cũng kém không nhiều, không thể không nói. Bọn hắn đối Bạch Vũ Chiết là tràn ngập lòng tin, loại này lòng tin thậm chí còn tại tông chủ cổ nguyên phía trên. Mà lại không chỉ là Lâm Đồng mấy người bọn hắn, rất nhiều người đều có loại cảm giác này. Hoa Khôi,